mà tại sao lại nổ vô bên Việt Nam như vậy. Ba mấy chồng mới nói như vậy là bởi vì mày không xứng đáng. Tao sẽ rút cái tiền này ra gần bằng tiền cái nhà luôn, để sao tao có chết thì cái nhà này cũng là nợ bằng nguyên cái nhà, thì vợ chồng mày phải trả từ đầu lỡ như là mua cái nhà mới lời. Tao không cần tụi bay. Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, rồi lâu lâu về gặp vợ ngủ một lần. Mày còn thua mấy người làm gái nữa, tại vì nó ngủ mày nó không trả tiền. Những cái lời nói nặng của ba mẹ như vậy làm cho em cảm thấy xót xa thân phận mình. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, nhiều lần Ngọc Nhi có nói về vấn đề tiền bạc, nó sẽ làm mất lòng. Mình giúp một người bạn không đúng, nó cũng làm mất lòng. Thậm chí mình cho tiền cha mẹ, có những cái clip Ngọc Nhi nói đó, có rất nhiều anh chị em Việt Kiều ở đây gửi tiền về lo gia đình vì cái tình thương, vì muốn trả hiếu, vì muốn anh chị em, con cháu mình đỡ khổ. Mà mình cho không có suy nghĩ đó, thì nó sẽ làm cho mình, giống như làm cái gánh nặng của mình vậy đó. Ngọc Nhi hay nói là thay mình cho người ta con cá, mình cho người ta cái cần câu. Người ta khó cần câu đó, ta câu cá ăn cả đời, chứ mình không cần phải là họ ăn hết con cá, họ kiếm cá khác. Mà khi không có con cá khác thì họ sẽ nói là mình không giúp đỡ. Gia đình nào cũng có chuyện hết đó quý vị. Gia đình nào dù rằng ở Mỹ, ở nước nào hay là ở ngay tại Việt Nam cũng vậy. Ông ấy từng chứng với một cái gia đình ở Việt Nam á, là thương cha mẹ dưới quê. Và thưa quý vị, anh chị ấy đó, trong này nè, anh chị ấy làm việc dường như là tháng nào mỗi tháng đều gửi 5-10 triệu về cho mẹ xài riêng. Dù rằng mẹ ở đó có anh chị em ở xung quanh, nhưng mà nghĩ rằng anh chị em mình cũng không có đủ sống, cho nên thôi để mình nuôi ba mẹ cho xài thoải mái. Đến một ngày phát hiện ra là ba mẹ đã không có tiền. Bởi vì những người anh chị ở gần đó đó, cứ mỗi tháng mẹ có tiền thì lại qua người 500 ngàn, 700 ngàn triệu sinh. Và ông bà má không có đủ tiền. Rất là tội nghiệp. Đến khi bể chuyện ra thì ai cũng né tránh và không giúp. Khi mà cái nhà xa qua của ba mẹ sập, không ai bỏ tiền hết. Và người chồng lại thấy như vậy là bất mãn. Có một câu chuyện mà rất là đau lòng là khi giúp người thân nhiều quá đó, một ngày nào đó không giúp thì chúng ta lại mang tiếng là kẻ vô ơn, là kẻ không biết thương gia đình, là kẻ ruồng bỏ gia đình. Nhưng cũng có những trường hợp mà tiền bạc chúng ta không có rõ ràng, chúng ta bỏ sơ hở rồi mất. Cái sự nghi ngờ đó lâu dài nó sẽ thể hiện thành một cái sự rắc rối lớn trong gia đình. Đây là cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị đang làm dâu, hoặc là thậm chí đó là mình đang ở rể cũng vậy nữa. Hoặc là mình sống chung với những người lớn tuổi trong nhà. Nhiều khi đó, cái sự vô tình mà làm chúng ta mang tiếng. Em này kể Ngọc như vậy nè quý vị, là câu chuyện này xảy ra tại Mỹ. Em lấy chồng để em ở riêng, hồi nào về em ở riêng. Ba mẹ chồng là cái người rất là hiền, không mà rất là dễ thương, và mạnh ai nấy sống hồi nào giờ. Thì cái thời trước đó, nhiều năm về trước rồi, thì ba mẹ cũng có đi làm, rồi sau đó thì lại là vì lý do sức khỏe, thì ba được hẳn cho nghỉ vĩnh viễn, và họ vẫn phát lương mấy chục phần trăm một năm, một tháng đó, là bởi vì ba bị một cái tai nạn nhẹ trong hãng và làm cho ba di chuyển khó khăn, ba được bồi thường một số tiền ba nghỉ. Thì khi ba nghỉ đó thì ba lại được tiền của hãng trả cho ba một số tiền nữa. Mẹ đó thì từ khi ba được bồi thường số tiền đó thì mẹ cũng xin nghỉ làm. Và năm đó là ba với mẹ cũng khoảng năm mấy 60 tuổi. Em làm dâu nhiều năm rồi. Thì thưa quý vị là ba mẹ có một căn nhà, mua căn nhà. Thì cái thời mà chưa được bồi thường đó thì là ba mẹ và con trả góp cái nhà. Ba được bồi thường số tiền rất là lớn, rất là lớn. Mà Nhi không có tiện nói ra, em có tâm sự với Nhi không tiện nói. Ở Mỹ nó tai nạn lao động đó quý vị. Mà bị thương á, mất thì đền ít nha. Nhưng mà bị thương đó thì nó đền rất là nhiều. Bởi vì người ta phải gánh cái hậu quả nhức nhối đau đó nó cả một cuộc đời cho đền nhiều lắm. Thì thời điểm đó ba được đền số tiền nhiều, thì ba với mẹ mới dùng số tiền được đền đó là trả vô trong cái loan cái nhà, và cái nhà đã pay off. Thì em lúc này em với chồng em là ở ngoài ở riêng, thì ba mẹ có nói rằng thôi bây giờ đó là dọn về ở chung đi. Ba mẹ cũng thoải mái rồi, cũng về hãng vẫn mỗi tháng cho ba lãnh được hình như mấy chục phần trăm tiền lương đó, rồi thì không lo tiền nhà tiền cửa thì cũng ổn định rồi. Mẹ thì ở nhà, mẹ nhẫn giữ giữ mấy đứa cháu nội, hai đứa cháu nội, rồi tụi con đi làm, thì em nghĩ hợp lý. Và với lại vợ chồng ở ngoài thì cái tiền nhà một tháng cũng gánh cũng hơi nhiều, cho nên quyết định dọn về để dư cái tiền đó ra để dành khi dọn về sống. Trôi qua vẫn bình thường. Em rất là biết điều là khi em về đó thì tất cả tiền chợ trong nhà em trả hết. Ba mẹ đã tiền điện, tiền rác, đó, tiền nước. Còn em thì tất cả chi phí ăn uống trong nhà em lo hết, thì em nghĩ là nó công bằng. Mọi người không nói gì hết. Mấy năm trước đó thì ba mẹ đi về Việt Nam. Ở Việt Nam còn hai người con, hai người con trai. Ở Việt Nam, gia đình có ba người con trai. Chồng em là người con trai giữa. Thì chồng em là người lãnh ba mẹ qua. Rồi ba mẹ muốn lãnh hai người con qua mà họ không chịu qua. Họ nói là họ có ổn định gia đình, vợ con rồi, lớn tuổi qua đây làm cái gì họ không qua. Nhưng cũng khiến họ qua vì tương lai con cái họ họ không có qua. Thì ba mẹ cái tiền dành dụm cứ gửi về bển cho. Dường như là ông bà cứ tháng nào lãnh lương ra là bà với ông là gửi về bển bù đắp thương con hơn cháu nội. Thì bên đó họ ỷ lại. Cũng phải biết là ở không ăn nuốt cũng lỡ mà. Cái nhà pay off rồi thì tiền mặt cũng đâu có dư ra bao nhiêu, rồi ăn xài rồi gì bên đó đó, rồi là nghe tụi nó xúa lại là mua đất rồi cất nhà để dành già về ở. Thì em nghĩ già ba mẹ về thì cái nhà này thì cũng của vợ chồng em, nên em cũng tu bổ sắm sửa đồ bình thường. Thì vừa rồi đó là ba mẹ Việt Nam có quốc tịch Mỹ hết rồi, về chơi cả năm trời mới trở qua. Thì khi trở qua đó là ba mẹ nói là giờ mượn tiền làm cái nhà này ra để mà lấy tiền mặt ra. Thì em mới nói là ủa, em phải chờ em mới nói là ủa lấy tiền mặt ra để làm cái gì, ba mẹ đâu cần qua đây ở đó, thì giờ tụi con ở đây luôn rồi tụi con gánh luôn, như là tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ăn, em gánh hết trong nhà của em vậy đó. Ba mẹ chị không tốn gì hết, thì mặt cái nhà vẫn là ba mẹ đứng tên tại vì chưa có cho. Thì quý vị biết đó là anh ấy ba mẹ lấy làm gì, thì ba mẹ nói rằng là lấy về bển cho thằng hai nó trả nợ, nó bị đổ nợ. Nó mượn ở sớm mỗi người vài chục triệu, trăm triệu nó xài, thì hỏi là Việt Kiều bên đây họ cho mượn giờ không có tiền trả. Thì chồng em nói ủa, mỗi tháng ba mẹ vẫn gửi bển phụ và ảnh nuôi con ảnh, ảnh có hai đứa con thôi mà vợ chồng cùng đi làm hết đủ sống, tại sao vậy? Thì nói rằng là nó lỡ chơi cá độ rồi mượn tiền người ta thu tới bạc tỷ. Hai với chồng lúc này cản không được, tại vì nhà của ông bà, rồi ông bà refinance cái nhà lại để mà lấy tiền về bển. Em có nói là nếu ba mẹ refinance cái nhà, lấy tiền trong nhà ra, thì cái tiền hàng tháng đóng tiền nhà là ba mẹ phải đóng, con không có đóng. Thì ông bà cự mà nói là tụi bay ở, tụi bay phải đóng, giống như tụi bay mướn nhà vậy đó. Em mới rằng ok, em đồng ý đó. Nhưng mà mướn nhà đó là ít hơn là refinance nữa. Ba mẹ lấy tiền cho tụi nó như vậy không chịu, thì ông bà cũng cự và chồng nói thôi kệ nhịn đi. Thì em cũng bị thôi kệ chặt lưỡi cho qua, dù sao cũng anh của chồng mình, cho qua. Gần đây đó, con của em đã vào cái tuổi mà con gái mới lớn là 13, 14, 15 đó, cái cỡ đó đó, nó ham chơi, nó quậy lắm. Thì em sợ, cho nên em nghỉ làm hẳn và em ở nhà em bán hàng online để mà em có thời gian thêm dành cho con của em. Đưa đón và canh tụi nó học thêm đó ra, em theo sát. Chồng vẫn đi làm hãng để lấy cái benefit, là lấy những cái bảo hiểm y tế, những cái quyền lợi của hãng để cho vợ con. Thì em bán hàng online thì tiền mặt rất là nhiều, biết là nhiều khi họ gieo vô rồi, hoặc là có người tới nhà pick up. Thì em cũng có làm bán tại nhà nữa, cho nên nhiều khi những người ở trong thành phố của em tới nhà pick up đưa tiền mặt. Thường thường thì em để trong cái hộc tủ ở trên đầu giường hai vợ chồng. Có nhiều khi đó thì em ngồi ở ngoài em bán á, thì sau cái giờ bán xong em kiểm em đếm, thì em để qua hộc tủ bàn ở ngoài phòng khách. Thì có nhiều là em thấy mất vài trăm, một hai trăm, thì em cứ nghĩ là mình, em cứ lơ mờ không biết mình thâu tiền chưa. Nhìn đóng sổ thì thâu tiền rồi. Rồi em thấy cứ sao mất vài trăm hoài mà trong nhà đó thì lúc đó có con em, thì em nghi ngờ là con bé nó ăn cắp tiền của em để mà nó đi đi sợi bà. Thì em xét mà con không thấy, thì em mới nói với chồng. Thì chồng em mới chửi em, nói rằng là bà nói bà là nghi ăn, bà kêu ba má tôi à, ba má của tôi không có vậy đâu. Thì em nói là không, ăn với anh có lấy không, em sợ con bé nó lấy đó rồi nó sợi bà với bạn. Tại cái tuổi mà 14-15 tuổi đó nó ham chơi và nó xe xua lắm, nhất là ở Mỹ nữa, lỡ nó mua tầm bậy tầm bạ, nó mua thuốc, tại vì có những cái đứa trẻ đó, nó dụ ở trường nó bán thuốc đó quý vị. Em sợ và em canh, thì em cũng không thấy. Thì em đồ đặt camera an ninh trong nhà thì chồng không cho. Chồng nói là bà đặt như vậy, tụi ăn nói với bà má tôi sao, bà tham mà. Em cũng không nói. Rồi những lần sai em cũng mất 50-60, 70-80, rất là nhiều lần. Cuối cùng thì em thử và em đánh dấu tiền. Thì em đánh dấu một cách rất là khéo léo là cái tờ tiền đó, tờ 50 với tờ 100 mất tờ đó không. Thì em đánh dấu là em chấm đỏ trên cái góc, tờ nào cũng chấm đỏ trên cái góc hết. Rồi em để trên bàn. Thì cái lần đó là em mất 4 tờ, 4 tờ 50 đồng là 200 đồng. Thì trong nhà lúc đó là chỉ có mình em với là ba chồng, má chồng. Thì em mới hỏi ba má có lấy cất giùm con không. Thì ông đâu có biết, ông ở vườn nãy giờ. Thì bà nói bà la lên mày ăn cắp, mày nghĩ ta ăn cắp của mày hả. Này cái kia nọ đâu, thì em không nói gì hết. Thì chút xíu là ông chở bà đi nhà thờ. Tại vì mỗi chiều đi nhà thờ. Thì đúng vì em vào phòng bà em lục, thì em thấy 4 tờ đó đúng đánh dấu của em đúng. Em để cho cũ. Và lúc này đó thì em về, em đợi chồng em về và em nói. Thì chồng em nói với mẹ mình. Thì mẹ em á, mẹ chồng nói rằng là nó gài tao. Nó gài tao. Nó nói là tao lấy của nó gài tao, cứ tao không có lấy. Mẹ em rất là giận mà không có bằng chứng gì hết. Thật sự là một cái dở là chỗ đó không có bằng chứng gì hết. Thì em dè dặt hơn và em nói em có làm. Rồi gia đình xào xáo thì thưa quý vị, ông bà lại muốn đuổi em ra. Thì em có nói nếu mà em với chồng em dọn ra đó thì họ không trả tiền nhà, tại vì họ trả tiền nhà của họ rồi. Thì sau thời gian dằn co thì ở trong nhà cứ hùng hục hoài. Và thưa quý vị, tiền em giữ rất là kỹ, không có mất nữa. Thì trong một ngày đó thì em nói là cái nữ trang của em sắm đó ở Mỹ, một số người họ dư đó, họ ra họ mua từng cái miếng vàng năm chỉ đó họ để dành. Đâu phải là ít đâu mà em để dành nó để mà sau này nó có như tiền để dành, không để nhà băng được, tại vì em muốn bán tiền mặt. Em để nhà băng mỗi băng không có được, cho nên em lấy ra em mua vàng. Thì cái miếng năm chỉ như vậy đó em mua cũng được 6-7 miếng. Em nói là không có nhiều chị Nhi, tại vì em mới làm sau này thôi. Thì bữa đó em về em thấy sao cái tủ quần áo của hai vợ chồng em á là không có khóa, mà cái học tủ nhỏ là để nằm dưới chồng quần áo, thì em thấy là cái đống quần áo dễ bị sốc lên. Thì em sợ điếng người, thì em lôi cái hộp ra thì nó thật sự là không còn miếng nào hết. Mà em nhớ là em có 6-7 miếng, không nhớ chính xác, mà khi mà lục receipt là thì em có 6 miếng, em mua 6 miếng một tiệm vàng đó. Thì em gọi thoại cho chồng và em khóc lóc, em la lên em khóc lóc. Thì chồng em về thì má chồng nói rằng nó lấy, nó gài cho tao không biết để đâu hết. Và thưa quý vị, lúc này em sững sờ thì chồng em lại tát em hai bàn tay. Em nói nếu em ở Mỹ mà nếu em báo cảnh sát thì gia đình tan nát. Em bức ức và em không biết nói làm sao hết. Cũng không có bằng chứng. Bởi vì chồng không cho đặt camera trong nhà. Và em cũng không ngờ rằng bà lục được như vậy. Thì em không biết là bà hay là ông. Thật em không biết, em không bắt được. Thì thưa quý vị, cuối cùng thì sau cái trận đó là chồng em mới em dọn ra. Thì quý vị biết không là em đi dọn, em nói là em phải dọn ra thì chồng không chịu dọn. Chồng nói là bà muốn dọn ra bà dọn mình bà. Tại vì bây giờ nếu dọn ra đó thì ba với mẹ em là không có đi làm. Và ba đó thì một tháng lãnh tiền đó, tiền làm việc đó là đủ cho ông với bà xài. Tại vì khi mà dọn ra rồi thì mọi thứ phải trả hết. Thì tiền đâu gửi ở Việt Nam. Mà tiền đâu thì lại ông bà đã tiền nhà không đủ. Với cái income ông là không đủ. Tại vì mà đã mượn ra rồi thì chồng của em nó phải ở lại đó để mà phụ trả tiền nhà với bà. Còn bà giận, bà dọn ra chuyện của bà. Thì em mới nói như vậy. Vợ chồng sống với nhau, thì tự nhiên anh gì ba mẹ anh, anh gánh cái nợ nhà đó. Thì bây giờ là em ra ngoài em làm em bán có được không? Thì chồng dứt khoát không đi là không đi. Nhưng mà chồng nói ngược với em phía sau đó là anh giữ cái nhà này cho mẹ con em mà. Và cũng năn nỉ ngọt ngào phía sau trước mặt cho ba mẹ vui thôi. Thì em cũng nghĩ thôi, cũng tội nghiệp. Chồng mà cũng nghĩ gia đình, với lại ba má nữa già rồi thì cũng là cho mình với chồng mình. Hai người kia ở Việt Nam có đâu cho được cái gì đâu. Thì thưa quý vị, em về nhà mà ở chung với ba mẹ em và đứa em gái, thì em vẫn bán hàng online. Tiền bạc thì em để dành và em vẫn tiếp tục. Có như lại mất mấy cây vàng đó, vàng bao giờ cũng 3-4 ngàn một lượng. Quý vị thấy không, em rất là đau đớn. Thì em lại bán như là start over từ đầu. Chồng em bây giờ đó, cái đồng lương lãnh ra đó để trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn cho ba mẹ chồng, thì đưa cho bà đi chợ nấu cơm, thì cũng không còn nhiêu kháng phụ em mấy trăm đồng bạc, không đủ. Tất cả chi phí của em và mấy đứa con em phải tự gánh hết và dành dụm dư dả. Cũng may lại bán hàng online rất là được. Em mua những cái thực phẩm ở Việt Nam gửi sang đó quý vị, rồi em bán lại ở đây cũng có lời. Một số thì gọi tiểu bang khác, gửi đi các tiểu bang khác. Một số thì bán ở tại thành phố, rồi ta tới là pick up. Cho đến khoảng 3 tháng thì chồng em không đưa xu nào cho em. Cái tiền được hết em mới hỏi. Thì chồng em mới khai thiệt với em như vậy. Ba với mẹ nó lại rút cho như rút thêm tiền trong nhà băng ra để trả nợ Việt Nam, thì cái số tiền mà phải góp ngược là bây giờ nó tăng gấp rưỡi rồi. Cho nên chào em hỏi, không có làm, không còn dư ra. Thì em kêu trời, thì mình là con dâu kém thức, cho nên em về nói chuyện với ba mẹ chồng, tại sao anh đổ vào bên Việt Nam như vậy. Ba mẹ chồng mới nói như vậy là bởi vì mày không xứng đáng. Là em gửi cho Ngọc Nhi đây nè, là bởi vì mày không xứng đáng, mày dọn ra khỏi nhà này rồi là mày không phải là dâu của tao nữa. Con trai tao mãi mãi là con trai của tao. Tao sẽ rút cái tiền này ra gần bằng tiền cái nhà luôn, để sao tao có chết thì cái nhà này cũng là nợ bằng nguyên cái nhà, thì vợ chồng mày phải trả từ đầu lại, coi như là mua cái nhà mới lời. Tao không cần tụi bay. Thì em mới đưa cái tin nhắn đó là của má chồng em gửi cho em xem. Thì em đưa chồng em coi, chồng nói là má giận má nói vậy thôi đó, chứ cũng không có gì. Tại vì chính chồng em cũng không biết rút ra bao nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì theo cái statement về chồng em coi là nợ bao nhiêu đó, thì không biết ông ấy có khuyên cha mẹ không, không biết. Thì cái dịp đó là gia đình em về Việt Nam, thì em nhờ ba má của em về Việt Nam đó là đi đến coi coi bên chồng thế nào. Thì thưa quý vị, khi ba má em về Việt Nam đó, giả bộ ghé thăm ở bên mấy đứa con của Suya, tại vì hai bên Suya không biết lòng gì hết, thì ba má mới nói là trời ơi, ổng với bà mượn nợ bên đây gửi bển. Đứa thằng con trai lớn, thằng con trai út đó, là nhà cửa đầy đủ rình rang, trong nhà không thiếu thứ gì hết, và tụi nó ở không xài tiền chứ không có đi làm. Vợ nó đó cũng không có đi làm, ở nhà chăm con, đưa đón con đi học. Vợ thằng út cũng vậy. Hai thằng đàn ông thì cà nhỏng, không làm gì hết. Mỗi tháng ổng với bà gửi về mỗi gia đình như vậy đó là mười mấy triệu xài, bao xô là cái sĩ diện. Và chưa kể là tiền gửi về cất nhà, ổng với bà nói đổ nợ là ổng bà nói gạt, phải hỏi nó sớm rồi, không có đổ nợ, gửi về để mà tức nhà cho hai thằng kia. Và lối sống kể lợi là ông bà qua nhà tân gia họ nói như vậy là nhà tôi với bển là trị giá mấy trăm ngàn thì tôi trả hết rồi, bây giờ đó là tôi mượn trở ra hết, giống như là mượn ra tiền cái nhà vậy đó, giống như cái nhà mà mình mới góp vậy đó, để tôi chia cho hai thằng này. Thằng bên Mỹ á, nó có con vợ, nó con này rất là giỏi, rất là đinh đá, nên tôi không để gì hết. Tôi không có chết đi nữa thì cũng còn cái tên nhà đã lỡ làm di chúc cho nó rồi, nhưng di chúc cái nhà là cái nhà nợ, nó phải trả từ lúc đầu. Thì khi mà tại vì ba em á, là một người đàn ông rất là giỏi, ông ấy thu âm được với vài người lối xóm nói lại trong những cái bữa tiệc của người già rồi đó, ngồi uống cà uống rượu ban đêm nói chuyện, thì ba em cũng có hỏi chuyện thằng Út, nó sao con tụi ba không đi làm. Thì hai người đó họ vô tình họ nói rằng là má thôi ở nhà đi, hồi nào giờ đó là trong cái xóm đó mình là nhà nghèo, bây giờ má với ba khá giả, có được tiền đền rồi, góp trả hết cái nhà rồi, già rồi, thì tụi bay cứ là ở nhà đi, lo cho hai con dâu, lo cho cháu nội, cho tao, còn mấy đứa bay thì kiếm được việc làm kiếm thôi, nó là tiền cơm tao lo đủ, mỗi gia đình vậy mười mấy triệu tao lo được. Thì thưa quý vị, là hai người đó lúc này ba ruột của em mới nói rằng là thật sự bên Mỹ như vậy. Thì hai người này nghe xong là phát một câu như vậy là đó là cái nhà của ba má, thì bà muốn cho ai cho. Thì thiếu một cái sự thất vọng, một cái sự cảm thấy là bất công bằng, thì em mới đưa hết những cái đó cho chồng em nghe. Thì chồng em đã nói như vậy nè, những người còn kẹt ở Việt Nam là họ khổ hơn mình, thôi kệ ba má muốn làm gì làm, em không trả thì anh trả, em trả nợ thì anh trả, anh trả đây giống như tiền anh mướn nhà, thì sau này ba má chết là nhà của mình, rồi mình cứ tiếp tục mình trả nợ, thay bây giờ vợ chồng mình đi mua nhà cũng được, cũng ok. Thì em nói là đúng. Em giận, em nghĩ lại sau này ví dụ như là mình đi mua nhà mình phải để bà xịt vô một mớ, mình phải góp cái nhà đó mấy mươi năm, thì nó cũng như vậy thôi, hiện giờ chồng mình cứ làm như vậy trước đi, để rồi sau này thì ba má chết để lại thì nó cũng còn chút đỉnh, mình khỏi để bà xịt vô, mình ở nhà mình trả cái payment tiếp. Em nghĩ đơn giản với chồng em, em ráng gồng em bán thêm đủ thứ đồ hết để mà em lo cho con em, em gánh hết một mình. Đỉnh điểm là sự đau đớn như vậy. Thưa quý vị, cái lần cuối cùng đó, thì trong cái nhà đó đó là còn dư được, như là thay vì cái nhà trị giá 300 ngàn đi, mình chỉ mượn được 200 thôi. Đó thì mình phải còn 100 nợ đó, chứ không cho mình mượn hết đâu. Thì ông bà đã mượn maximum rồi, thì lúc này ông bà lại đi bán nhà. Ông bà lại nhờ người ta bán nhà. Trong cái dịp em với chồng em, với mấy đứa con em đi về Việt Nam, bởi thăm bên gia đình của em, nhiều năm có về rồi, thì bên đây đó chỉ cần vợ cho em vừa được thôi là họ kêu cái chỗ bán nhà tới, những công ty mua bán nhà tới dựng cái bảng bán nhà, họ có quyền mà. tay chỏ đứng to. Thì chồng em với em đi qua bên đó đó, ở là 5 tuần lễ. Và em có chớp còn chồng thì được cái vacation cộng với lại xin thêm nữa. Lâu mấy năm không có về, em nói là 6-7 năm không có về Việt Nam. Thì khi em trở qua đó, thì trước khi em trở một tuần, thì ba má mới nói như vậy là ba má đã bán cái nhà rồi, giấy tờ xong hết rồi. Hiện giờ đó là ba má đang xe phòng người ta. Con về thì ở bên vợ con đi. Ba má xin lỗi là bởi vì kẹt tiền quá làm vậy. Nhìn thấy con đó hàng tháng đã tiền nhà, ba má xót quá thành ra bán nhà con khỏi phải trả nợ nữa. Thì chồng em với em dường như là không thể tưởng tượng được. Thì khi đến ngày cũng đúng ngày về về, thì lúc này chồng em phải đi về bên gia đình, bên em ở chung gia đình của em với hai đứa con. Thì quý vị biết không, là bán nhà thì dư ra một số tiền, trừ thuế má, trừ tất cả mọi thứ rồi, thì bà dư ra mấy chục ngàn. Bà lại cầm cái tiền đó, bà với ông lại đi về Việt Nam và nói rằng bà Việt Nam ở luôn, không có qua nữa. Tại vì có qua quốc tịch rồi, tiền hưu, tiền lương thì nó gửi về đó. Chị em ở với em, và giống như là một cái sự bất công vậy đó. Em cũng nói thôi, coi như là mình mướn nhà cũng vậy, ở nhà ở mình. Cái đỉnh điểm đó là vừa rồi, ông với bà lại xin đi trở qua Mỹ sau thời gian ở Việt Nam thời gian thì thấy buồn chán. Và ở nhà đó là với con dâu, hai dâu ở không được. Bởi như vậy nè, bà đó, bà ở Mỹ bà kỹ quen rồi, về bển thấy cái này khi bà hay chê bai nói, và con dâu Úc đó, nó gây lộn với bà. Bà qua nhà con dâu lớn bà ở, thì con dâu lớn đó nó lại không hài lòng, bởi vì cái tính của bà cũng khó khăn. Và bà, ông với bà trở về Mỹ thì chỉ gọi cho nó rằng là tuần sau ba má bút vé về và mướn nhà giùm ba má. Thì chồng em mới năn nỉ em là cho ba má chồng vô ở đỡ nhà mình vài tuần khi họ ở Mỹ, rồi xong rồi mướn nhà cho họ dọn ra. Em không đồng ý, và đặc biệt rằng ba mẹ không có đồng ý, tại vì họ sạch sẽ rồi, bây giờ họ lấy qua giờ họ nằm già trong nhà em. Thì bây giờ thì anh đi mướn nhà cho ba má ở đi, ông mướn nhà ba má ở đi, em ở đây. Thì thằng con đó lại đi mướn nhà, mướn một cái nhà nghe nói 1,000+ một tháng cho ông với bà qua đã ở, rồi tiền mướn nhà em này phải trả gì mình đứng đó mình mướn. Thì lại một lần nữa, coi như lần trước thì trả tiền mướn nhà, coi như trả tiền góp nhà còn hy vọng đi, nhưng lần này đó thì coi như mướn nhà là không có hy vọng có cái nhà sau này rồi, cứ hàng tháng trả tiền mướn nhà, tiền điện, tiền nước, tiền này kia nọ. Thì em mới nói vậy là tại sao cái tiền hưu, cái tiền lương mà bồi thường của ông hàng tháng vẫn trả tiền mấy chục phần trăm đó, trả tiền đó rồi không cái tiền hưu nữa, tại sao không có lấy ra mà đóng tiền nhà, mà để thằng con đóng và cái tiền nó họ bỏ túi họ xài đó. Rồi mẹ chồng thì bây giờ lại ở nhà giữ mấy đứa con nít, mà tiền giữ một đứa đến tháng cả 700-800 đồng bạc, 2-3 đứa cũng mấy ngàn rồi, đi đâu? Thì em bắt chồng phải trở về sống nhà của em và không có được trả tiền nhà. Thì thưa quý vị, chồng em thì vẫn ở trong nhà của em, tại vì khi gây gỗ ông đi qua đó mấy ngày và không có trả tiền nhà nữa. Thì tình hình hai chồng gây lộn, và chồng nói rằng nếu mà em ép quá đó, em không có để chồng em lo cho ba mẹ đó, thì chồng em bắt buộc phải là ly thân hai người thôi, vẫn dứt khoát phải lo. Thì em nói rằng bây giờ nếu mà anh lo cho ba mẹ một cách vô lý như vậy, thôi mình ly dị đi. Tại vì anh sống với em, có con, có cái mấy đứa, mà anh không có hàng có trách nhiệm. Anh nghĩ rằng em bán họ anh lai, em đủ lo cho con rồi, nhà ba má vợ cho ở rồi. Rồi anh dành cái tiền để anh lo má anh, mà ba má anh lại đi phung phí ở Việt Nam để mà dựt le Việt Nam cho hai đứa kia, nó không ra gì đó, cất nhà ra hai đứa nó rồi, bây giờ hai con vợ ở không được đó. Thì thưa quý vị, là chồng em là bây giờ đó là dọn về bên nhà mà nhà mướn đó, ở đó chung với ông tài già, tại vì hai chồng gây gỗ hoài. Và chồng em hồi xưa là một người đàn ông hiền lắm, có lẽ vì áp lực tâm lý gây gỗ và ông ấy không có lùi bước. Thì ba má em có nói là mày lấy thằng chồng như vậy đó là suốt đời này mà sẽ khổ, tại vì ổng với bà ông giờ mới có 60+ tuổi thôi, mà còn một quãng đời dài 20-30 năm nữa, chồng mày cứ nuôi họ đi, thì mày coi như là mày phải chịu trách nhiệm vậy rồi. Theo bất kiểu mà nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, rồi lâu lâu về gặp vợ ngủ một lần, mày còn thua mấy người làm gái nữa, tại vì nó ngủ mày nó không trả tiền. Những cái lời nói nặng của ba mẹ như vậy làm cho em cảm thấy xót xa thân phận mình, và em hỏi là bây giờ em rất là muốn ly dị, em muốn hù chồng em ly dị. Thì một số bạn bè em nói rằng là mày ngu quá, một người đàn ông như vậy đó chỉ biết gia đình của họ thôi, họ thừa biết ba má họ lo cho anh em họ là sai, nhưng mà họ gì là anh em, cha mẹ ruột của họ, họ nhường nhịn, thử mày lo ba mẹ chồng mà những ba mẹ ruột như vậy có chịu được không, thì bạn bè cũng xúi em đi gì hết. Vậy em nói là em ngán ngẩm nhưng mà em nhìn thấy hai đứa con, ba nó thì bây giờ cứ hai ba đêm về ngủ với em đêm, hai ba đêm về ngủ đêm. Mà nhiều khi em thấy bộ ông nói là anh cho em 500 một ngàn đi, tại vì em kẹp tiền lấy hàng, có tiền cho. Thì lãnh lương ra là Trang phải chi phí rồi, như mấy trăm đồng bạc ra để xài thôi. Em nói giống như là em xin tiền mà không có, cho nên em cảm thấy rằng em rất là muốn ly dị. Nhưng mà em hỏi quý vị như vậy, em ly dị như vậy em có quá ích kỷ hay không? Bởi vì nhìn hai đứa con ly dị rồi nó sẽ tổn thương. Cái tuổi mà 14, 15 tuổi thì tụi nó rất là dễ tổn thương khi ba mẹ ly dị. Mà xung quanh ăn xuống ly dị, và ngay cả em thấy là cái lời ba em nói em ám ảnh. Mày thua nhỏ làm gái nữa. Họ tới họ ngủ và hỏi cả tiền vài trăm đồng bạc. Còn mày đó, ba bốn đêm nó về nó ngủ một lần. Qua nhà bên mẹ ba mẹ vợ ở ngủ với mày. Rồi sáng sắp nó đi nắm cho mày đồng nào. Mày phải cài gồng gánh để nuôi con. Hai đứa con của mày đóng trách nhiệm. Nó trách nhiệm với anh em ruột của nó thôi, với ba má thôi. Thì mày nghĩ mày có dại quá không? Thì thưa quý vị, em theo một câu thôi là em nản quá rồi. Nhưng mà trong lòng em là nản quá nản luôn rồi. Nhưng mà chỉ thương hai đứa con. Và nếu mà ly dị thì sợ mình người ta nói rằng mình ích kỷ gì. Tính toán tiền bạc với ba má chồng, với anh em chồng mà ly dị. Thì ông mới trả lời như vậy nè: tại sao họ ích kỷ được mà mình ích kỷ không được? Mình lấy chồng, mình không dựa vào tiền bạc của chồng thì phải dựa vào cái tinh thần. Đằng này tinh thần em cũng không có. Họ, ông đặt em đứng sau ba mẹ là đúng, nhưng mà sau cả anh em của ông và những thằng báo đời nữa. Nghĩa là người đàn ông này họ không có em là gia đình của họ. Anh em của họ, ba má họ là gia đình. Họ ích kỷ với em, họ ích kỷ, họ chỉ biết yêu gia đình của họ thôi. Còn cái người vợ này không có nghĩa à. Nếu mà chị là chị ly dị, thì thưa quý vị, em chỉ hỏi một câu rằng là ly dị hay không? Và ly dị như vậy có phải là tại vì em ích kỷ, em tính toán quá không? Hay là em sai? Có đôi khi em nghĩ rằng mình sai bởi vì người ta lo cho anh em ruột người ta, ba má người ta mà, ta đâu có ăn chơi gì đâu. Nhưng mà rồi em nghĩ lại, ba má anh em ruột là ruột à, còn vợ con phải là ruột à. Em bị lấn cứng chỗ đó đó. Thì Nhi nghĩ rằng là xin quý vị cho em một cái lời khuyên để em mạnh dạn hơn mà thôi. Chứ có lẽ trong lòng cũng biết là cái gì rồi. Và Nhi nói em như vậy là nếu mà chị đó, chị không cần. Chị không cần. Tại vì họ quá ích kỷ với chị. Chị không cần tiền, chị cần cái tinh thần. Đằng này cái tinh thần cũng không có thì em ở đó là cái gì? Cái lý do gì em ở lại? Nó xin quý vị hãy cho em một cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã có những câu chuyện thầm kín của gia đình mình mà tin tưởng Ngọc Nhi mà chia sẻ. Ngọc Nhi rất là trân trọng cái điều này. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã cho những cái bình luận rất là sâu sắc, rất là ý nghĩa, rất là nhân văn. Xin nhắc quý vị nhớ một cái điều: những cái bình luận quý vị đó đôi khi thức tỉnh một người. Chúng ta đã là Bồ Tát rồi đó. Thức tỉnh một người thoát khỏi khổ ải, thức tỉnh một người trước khi họ làm sai, thức tỉnh một người để họ dựng lại cuộc đời của họ, đó là Bồ Tát. Bồ Tát ở ngay đó chứ không có đâu xa. Quan điểm Ngọc Nhi là Bồ Tát ở xung quanh mình. Những hành động mà mình làm đơn giản mỗi ngày đó là Bồ Tát đó quý vị. Tha thứ, vị tha, giúp đỡ. Thường thường Ngọc Nhi nhớ mình cầu nguyện là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin giúp cho con được bữa cơm này đi. Đó là những người ăn mày. Thì mình giúp một bữa cơm cho họ là mình là Bồ Tát đến với họ rồi đó. Bồ Tát trong đời hiện thực. Thì rất cảm ơn quý vị đã làm điều đó cùng với Ngọc Nhi. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.